Ngốc quá vợ à, chương 40, nhục nhã, las. Góc chuyện audio.com, chấm chấm, lại đi tình cảm với người khác thì sao nhỉ? Có phải là rất đau không? Một nhà báo mạnh dạn hỏi. Anh nói đúng, một khi đã biết, đau lắm. Một giọt nước mắt trong veo lăn trên má cô gái. Những tiếng tách tách của máy ảnh vang lên nhiều đột xuất. Những câu nói gièm pha hai người kia ngày một nhiều. Xin hỏi, cô có bằng chứng gì chứng tỏ tôi và anh ấy đã gian dối khi anh ấy đang yêu cô không? Hà Mai áng dương, con mắt đeo len lên nhìn Hiền. Giọng đầy thách thức, nhưng không tránh nổi mấy giọt mồ hôi lạnh lăn trên trán. Chà, tiểu thư Hà Mai áng thật dũng cảm nha. Vậy tôi xin phép được trả lời. Tất cả những tấm ảnh có Minh Huy, anh đều đeo dây chuyền. Phải chứ? Minh Huy nhìn Hiền, đôi mắt cầu xin cô đừng nói nữa. Và trên đó, mặt dây chuyền là dòng chữ song ca đấy. Cho hỏi, song ca nghĩa là gì vậy? Một nhà báo khác lên tiếng hỏi. À, đáng lẽ nó là song hát, nhưng mà vì nó cũng giống từ hát nên tôi muốn đặt song ca à. Tôi xin nói qua một chút về câu chuyện của Minh Huy và người yêu cũ Nguyên Linh nhé. Theo như tôi biết thì cô ấy muốn Huy chăm sóc tôi. Như vậy thì đó là một cuộc hôn nhân sắp đạt. Tôi sẽ không buồn nếu Huy làm như vậy. Nhưng anh ta nói với tôi sẽ yêu tôi đến trọn đời. Thật đáng khinh, phải không? Cô quay sang nhìn Minh Huy. Ánh mắt 10 phần thì 9 phần buồn, 1 phần khinh. Còn Hà Mai áng, bà ta vốn là một con chát tê tê gì chứ? Minh Huy dám tát cô à? Bạo thật đấy. Bàn tay tỏ ấm áp xưa kia Hiền được nắm thỏa thích. Vừa tổn thương cô, nhục cho anh thật, quá nhục, cô còn nói nữa đừng trách tôi ác. Huy bực, phải nói là nổi điên rồi. Tuần Anh chạy đến, đấm mạnh vào bụng Huy làm anh ngã vật ra đất. Anh không đủ tư cách chạm vào em gái tôi. Một kẻ dơ bẩn như anh có quyền sao? Em gái, em có quyền nói tiếp. Hiền gật đầu, Hà Mai áng, bà ta là một con đĩ chuyên nghiệp. Tôi có đủ tất cả bằng chứng để nói như vậy. Minh, phát ảnh đi. Một màn chiếu lớn được hạ xuống. Trên đó là những tấm ảnh Hà Mai áng đang quan hệ với Ngô Phi đàn ông khác. Và có vẻ như mỗi ảnh lại là một người đàn ông khác. Hà Mai áng sợ hãi núp vào lòng anh. Minh Huy, em vô tội, cách chương.